màn đêm hắt hiu, thoáng nghe lời ru vẫn ngọt ngào nhẹ ru suốt bao đêm dài, cho con được yên giấc. Vẫn bên con đôi vòng tay ấm êm, dáng hao gầy mẹ chịu bao nỗi đau, áo rách vai mong đời lấy chén cơm đầy vì con thơ. Ôi mẹ thương cha yêu, hỡi giờ nơi chốn nào để mẹ yêu lẻ loi suốt bao tháng ngày, bao giông tố nhọc nhằn xót xa vây quanh mẹ yêu. Cha yêu hỡi giờ cha đã xa, để con thơ bơ vơ khát khao mong chờ, con vẫn muốn được có cha bên đời. Đêm hắt hiu, thoáng nghe lời ru vẫn ngọt ngào nhẹ ru suốt bao đêm dài, cho con được yên giấc. Vẫn bên con đôi vòng tay ấm êm, dáng hao gầy mẹ chịu bao nỗi đau, áo rách vai mong đời lấy chén cơm đầy vì con thơ. Ôi mẹ thương bao giông tố nhọc nhằn xót xa vây quanh mẹ yêu. Xót xa dần cha yêu, hỡi giờ cha đã xa, để con thơ bơ vơ khát khao mong chờ, con vẫn muốn được có cha bên đời con. Cha yêu hỡi giờ nơi chốn nào, để mẹ yêu lẻ loi suốt bao tháng ngày, bao giông tố nhọc nhằn xót xa vây quanh mẹ yêu. Xót xa dần đây cha yêu, hỡi giờ cha đã xa, để con thơ bơ vơ khát khao mong chờ, con vẫn muốn được có cha bên đời con. Cha yêu, hỡi giờ cha đã xa, để con thơ bơ vơ khát khao mong chờ, con vẫn muốn cha bên.